Chương 1402, cực xa suốt câu đồng. Trên khán đài, trước TV, trước màn ảnh máy vi tính, vô số người Tây Ban Nha fan nhỉ ổn fan bóng đá cùng với Hoa Hạ fan bóng đá nỗi lòng lo lắng rốt cục một hồi để xuống. Hiện trường đội khách trên khán đài vang lên lớn hơn tiếng hoan hô. Mà Ngô Lỗi ở tiến cầu phía sau đã ngay lập tức xông về Hạ Nhược Phi, một bên dùng tay chỉ vào Hạ Nhược Phi, vừa lộ ra nụ cười sán lạ. Nay thủ thế rất rõ ràng, một cái biểu thị cái này tiến cầu công lao hơn nửa đều ở Hạ Nhược Phi, một phương diện khác nhưng là ngỏ ý cảm ơn. Hạ Nhược Phi cười ha ha vọt qua đi ôm lấy Ngô Lỗi, dùng sức xoa Ngô Lỗi tóc, nói lớn tiếng nói, Lỗi tử, trận bóng này bắn đẹp đẽ rất nhanh. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cái khác cầu thủ cũng vọt lên, đem Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi hai người bao bọc vây quanh. Ở trọng tài xác nhận tiến cầu hữu hiệu phía sau, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn các đội viên đã câu vai đắp lưng hướng về chính mình nửa trường đi rồi. Ghế dự bị trên, Tu A Đô một khắc trước còn đang líu lo không đừng cùng bên người một vị khác cầu thủ dự bị hoáng giận, nói đơn giản chính là Hoa Hạ đá bóng suy nhược, Hoa Hạ cầu thủ năng lực kém. Nhưng bởi vì ông chủ quan hệ được đến lựa nở dê lớn thời gian lên sàn, đối với mọi người không công bằng các loại. Nhưng mà, sau một khắc trên sân hai tên Hoa Hạ cầu thủ liền hoàn thành xinh đẹp phối hợp, đá vào một quả. Quả cầu này từ đầu tới đuôi đều không có cái khác người Tây Ban Nha bạn nhì ồn cầu thủ tham dự, Hạ Nhược Phi chính mình cấp cắt thành công, sau đó đưa ra xinh đẹp trợ công, cuối cùng từ Ngô Lỗi hoàn thành chung kết một đòn. Tu Ả Đồ nhất thời trận to hai mắt, như là bị giữ lại cái cổ giống như, một câu nói đều không nói được, trên mặt càng thì lúc đỏ lúc trắng. Không có so sánh liền không có tổn hại. So với thay ra sân hai tên Hoa Hạ cầu thủ, Tu A Đồ trước 30 phút biểu hiện nhất định chính là một đống sú hồng hồng bay liệm ghế dự bị trên các cầu thủ cũng đều ở cao hứng chúc mừng, mà Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi chờ trên sân cầu thủ, thì càng sẽ không chú ý tới ghế dự bị bên trong góc sắc mặt xanh mét Tu A Đồ. Bởi vì đội bóng còn lạc hậu một cái cầu, vì lẽ đó người Tây Ban Nha bạn nhì ổn cầu thủ rất nhanh đều về tới chính mình nửa trường, giúp Valencia đội cầu thủ nhanh lên một chút khai cầu. Ngược lại Valencia bên này cầu thủ mỗi một người đều phiền phiền nhếu nhếu, chỉ cần trọng tài không dục, bọn họ liền sẽ tận lực kéo dài. Dù sao hiện tại hơn nửa trường thi đấu cũng chỉ còn lại 2,3 phút tờ, mà so với phần là 21, đội chủ nhà còn dẫn trước một cái cầu. Tuy rằng ở hơn nửa trường tới gần kết thúc giai đoạn bị đối thủ hòa nhau một cái cầu có chút khó chịu, nhưng dù sao cũng hơn bị đối phương liền ban hai cầu muốn đến hay lắm chứ. Nói như vậy, đội bóng ở mới vừa vào xong cầu phía sau, sĩ khí là cao nhất, nếu như ở phòng thủ trên không cẩn thận ứng đối lời, là rất có thể bị đối thủ không ngừng cố gắng, thừa thế xông lên đánh vào càng nhiều tiến cầu. Nếu như là mang theo 22 so với phần về phòng thay quần áo, vậy thì thực sự là khóc không ra nước mắt. Chờ đến Valencia đội một lần nữa khai cầu, hơn nửa trường thi đấu thường quy thời gian lập tức liền tiến nhập cuối cùng một phút, thứ tư quan chức đã cầm thêm giờ bài đứng ở bên sân, chỉ cần thời gian nhảy đến 45 phút, thứ tư quan chức liền sẽ dơ lên này tấm bảng. Người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cầu thủ cũng không có bởi vì thời gian còn dư lại không có mấy liền từ bỏ. Valencia một khai cầu, toàn bộ đội liền lập tức ép đi tới. Ngay tại chỗ triển khai vây cướp, Valencia cũng là lâu năm đội mạnh, ở đối diện người Tây Ban Nha bạn nhì ổn địa vị cao ép đoạt thời gian, bọn họ cũng không có hoảng loạn, mà là đều đâu vào đấy ở trung hậu trường tiến hành đổ chân. Valencia mục đích đã rất rõ ràng, ở hơn nửa nơi còn lại không có mấy thời điểm, bọn họ đã không tính chủ động tấn công, chỉ cần đem thời gian kéo dài tới kết thúc là được. Ngô Lỗi cũng cùng Hạ Nhược Phi cùng với Alexia giống như, ở trước trường triển khai điên cuồng ép đoạn. Khoan hay nói, này loại bên trong trước trường cầu thủ nhất trí trong hành động đồng thời khởi xướng ép đoạn, hiệu quả còn thực là không tồi. Valencia đội đổ chân càng ngày càng đến gần bản phương cầu môn, cuối cùng bị người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội phong kín chuyền bóng con đường, muốn chân to hướng về trước trường mở lại có chút không cam lòng, liền lựa chọn về chuyền thủ môn. Lúc này Ngô Lỗi đã sắp muốn ép đoạt đến trước mặt, Valencia hậu vệ xuất cước có chút vội vàng, dẫn đến sức mạnh hơi nhỏ một chút. Ngô Lỗi lúc này linh hoạt đặc điểm phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, hắn ở đối phương chuyền bóng trong nháy mắt, đã cấp tốc chuyển biến phương hướng, đổi thành hướng về cầu đuổi theo. Valencia thủ môn nẹ ổ phản ứng cũng rất nhanh, vừa nhìn quả cầu này chuyền nhỏ, vội vã khí môn mà ra. Nô Lỗi cùng Nè Ô đều ở dụng hết toàn lực hướng đá bóng đuổi theo, cuối cùng bởi vì đá bóng là hướng cầu môn phương hướng cổ động, vì lẽ đó Nè Ô sớm một tí tẹo như thế đi tới cầu trước, hắn không chút do dự một cái chân to, muốn đem cầu lái về trước trường. Mà lúc này Nô Lỗi cũng đã đuổi tới, hắn theo bản năng duỗi ra chân cản một hồi. Nô Lỗi chân sượt đến rồi cầu, đá bóng xảy ra một cái đổi hướng, cũng không có hướng người Tây Ban Nha bạn nhì ổn nửa trường bay đi, mà là bay về phía bên phải đường biên. Hạ Nhược Phi liền ở khối này khu vực hoạt động, nguyên bản này loại đổi hướng cầu thủ là rất khó xử ra phản ứng, bất quá Hạ Nhược Phi phản ứng hiển nhiên so với những khác cầu thủ thực sự nhanh hơn nhiều. Nguyên bản một tên Valencia hậu vệ hẳn là cự ly cầu càng gần hơn, nhưng là hắn nhưng sửng sốt một chút, mà Hạ Nhược Phi cơ hồ là trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, đồng thời nhanh chân đuổi theo. Hạ Nhược Phi cướp ở Valencia hậu vệ trước cản lại đá bóng, ngay sau đó hắn căn bản không có làm bất kỳ điều chỉnh gì, thậm chí liền cũng không ngẩng đầu, liền trực tiếp một cước đá vào đá bóng trù ngã bộ, chỉ thấy đá bóng bị xoa ra một cái lại cao lại phiêu đường vòng cung, hướng về Valencia cầu môn phương hướng bay đi. Đây là một cước sút câu bổng, một cước vượt qua bôn ở 10m xa cự ly sút câu bổng vừa nãy nẻ ổ khí môn xuất kích, bây giờ còn ở đại cấm khu biên giới, căn bản chưa kịp trở lại. Cầu môn trước mặt, vào lúc này Hạ Nhược Phi lại đến rồi một cước sút câu bổng. Nẻ ổ cảm giác mình cả người lông tơ đều dựng lên, hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng dụng hết toàn lực hướng về cầu môn phương hướng chạy, nhưng cũng mắt thấy đá bóng lướt qua đỉnh đầu của hắn. Hắn tự tay vốn là phi công, độ cao chênh lệch thật xa, đây nẹ ổ tính chất tượng trưng nhảy lên thật cao. Hắn căn bản không có hy vọng xa vời có thể có đồng đội ở cửa tuyến thượng hạng giải vây. Nẹ ổ chính là nghĩ cho dù là đầu ngón tay đụng tới một chút đá bóng đều được, như vậy cũng có thể thay đổi đá bóng. Quy tích bay. Nhưng mà hắn căn bản không có đụng được banh. Nẹ ổ thân hình cao lớn tầng tầng ngã tại thảm cỏ trên, hắn đầu vẫn như cũ theo đá bóng vận động quy tích chuyển động. Ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng. Đá bóng ở trong mắt nẻ ổ phảng phất trở nên chậm giống như, hoặc có lẽ là toàn bộ thế giới tốc độ thời gian trôi qua đều giống như trở nên chậm giống như, hắn nhìn đá bóng một chút đến gần cầu môn. Ầm, đá bóng tầng tầng nện ở xà ngang viền dưới, bất quá nó cũng không có đạn tiến cầu cửa, mà là rơi vào đường cầu môn trên, sau đó đạn hướng nhỏ vùng cấm. Thời khắc này, nẻ ổ cảm giác tốc độ thời gian trôi qua lại khôi phục. Hắn cũng theo bản năng dụng cả tay chân hướng về đá bóng phương hướng phóng đi, cuối cùng hai chân dùng sức giẫm một cái, cả người nhào đi qua, đem đá bóng gắt gao ép dưới thân thể. Ngắn ngủi này mấy giây, nẹ ố nhưng cảm giác như là qua rất lâu giống như. Hắn miệng lớn thở hổn hển, gắt gao đem đá bóng chăm chú ép tại thân thể phía dưới, cũng không nhúc nhích. Nẹ ố một mặt là trong lòng cảm giác nghĩ mà sợ. Lúc này hắn sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Một phương diện khác hắn chính là nghĩ mượn cơ hội này, ở quy tắc cho phép trong phạm vi tận lực kéo dài một chút thời gian. Ở Hạ Nhược Phi cửa treo trong nháy mắt đó, cầu trường đều yên tĩnh lại, mọi người đều là nhìn chằm chằm cao tốc xoay tròn đá bóng. Mà khi đá bóng đánh trúng cầu môn hạ duyên, rơi vào đường cầu môn trên lại lần nữa bắn ra đến, cuối cùng bị nẹ ồ nhào ở. Valencia những người mê bóng đá thật dài thở phào nhẹ nhõm, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mà đội khách trên khán đài người Tây Ban Nha Pani ổn fan bóng đá, nhưng là phát ra to lớn tiếng thở dài. Kinh thành, tờ thể dục trường quay. Quả cầu này truyền nhỏ dô y Ngô Lỗi chính ra sức truy đuổi cố lên A Ngô Lỗi trầm phương kiện kích động giống to nói, ai nha đối phương thủ môn nẹ ô đi trước một bước đem cầu giải vây chờ chút Ngô Lỗi đụng phải bóng cao su. Hiện tại đã bóng đạn hướng đường biên phụ cận Hạ Nhược Phi hắn cướp được thứ 2 điểm đến trực tiếp một cước sút câu bổng người thủ môn không có đụng tới đá bóng ai nha xả ngang trận bóng này quá đáng tiếc thật sự là quá đáng tiếc Cổ Thiêm Ninh cũng không nhịn được thở dài. Nói, vừa nãy quả cầu này nếu như tiến vào, tuyệt đối có thể không có chút hồi hộp nào chúng cử bản luân tốt nhất tiến cầu chúng ta nhìn một chút động tác chậm chiếu lại trầm phương kiện nói, một khắc trước Hạ Nhược Phi còn ở trước đó trưởng cùng Nô Lỗi. Ai lệ si ạ tiến hành địa vị cao chiến đấu, mà nẹ ồ giải vây phía sau, hắn đã chạy như bay đến đường biên phụ cận, không thể không nói Hạ Nhược Phi đối với điểm đến phán đoán thật sự là quá chuẩn xác một cước này suốt câu đồng cũng đẹp vô cùng. Nói thật vị trí này có chút lệch, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng không chút do dự lựa chọn suốt câu đồng, này để tất cả mọi người chút ngoa y y muốn Cổ Thiêm Linh nói, Hạ Nhược Phi một cước này suốt câu đồng, trừ có hay không mang đến tiếng cầu ở ngoài. Cái khác phương diện nhất định chính là hoàn mỹ, bởi vậy cũng có thể thấy, Hạ Nhược Phi cước pháp là phi thường có bài bản. Một ít bạn trên mạng nghi vấn Hạ Nhược Phi không có tư cách vào sân thi đấu, ta nghĩ đây chính là Hạ Nhược Phi tốt nhất đáp. Lại Hạ Nhược Phi vào sân phía sau, tổng cộng liền xúc cầu 2 lần, một lần dâng lên cực kỳ đặc sắc trợ công, lần này lại là đánh trúng cân nhắc viền dưới Trầm Phương Kiện nói, thấy mầm biết cây, chúng ta có thể chắc chắn. Hạ Nhược Phi cước pháp hoàn toàn không kém cái kia chút quả cầu to sao ngoài vạn dặm kinh thành tờ thể dục trường quay bên trong. Hai cái bình luận viên còn đang nhiệt tình thảo luận vừa mới cái kia cầu, mà bỏ mất tiếng cầu Hạ Nhược Phi cũng không có biểu hiện quá ảo não, chỉ là tùy ý phất phất tay, liền bắt đầu đi trở về. Nẹ ố nằm trên mặt đất một hồi lâu, mới ở trọng tài dục ra chậm rãi đứng lên. Khai cầu trước hắn lại tỉ mỉ đem cầu đặt tại nhỏ vùng cấm tuyến trên. Sau đó chậm rãi lui về phía sau, tốc độ kia quả thực giống như là ốc sên giống như, này lại làm phiền trong chốc lát. Cuối cùng, làm nẹ ổ gác cửa cầu lúc lái ra, trọng tài trực tiếp liền thổi lên hơn nửa trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Các cầu thủ hướng về dưới trận đi đến, Valencia cầu thủ vẻ mặt đều có chút nghiêm túc. Nay trường cầu bọn họ ở bắt đầu biểu hiện nhất định chính là mộng ảo cấp, rất sớm liền hai cầu giành trước. Tất cả mọi người cho rằng cuộc tranh tài này nắm lấy 3 phần nên vấn đề không lớn. Không nghĩ tới, cuối cùng gần 10 phút thời gian, thi đấu lại sẽ đánh thành như vậy. Hơn nữa bọn họ thiếu chút nữa bị người Tây Ban Nha Pani ổn đội san bằng so với phần. Mà người Tây Ban Nha Pani ổn cầu thủ, nhưng là vừa nói vừa cười đi xuống trường. Bọn họ phần lớn là đang nói chuyện vừa Hạ Nhược Phi một cước kia suốt câu đồng, ngôn ngữ bên trong không tiết lộ tiếng đối. Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi song song hướng về phòng thay quần áo đi, Ngô Lỗi che miệng lại nói, Hạ đại ca, vừa cái kêu cầu thực sự là quá đáng tiếc vận khí có chút kém, hiện tại rất nhiều cầu thủ ở trên sân nói chuyện đều chú ý che miệng, đó cũng không phải bọn họ vừa ăn sóng tỏi, mà là bởi vì ở bị tiếp sóng ống kính chụp tới sau, lấy tay ngăn trở miệng mới sẽ không bị đài truyền hình mời tới thần ngữ chuyên gia giải thích ra bọn họ vừa nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, không sao. Hạ nửa trường chúng ta tới một cái nữa suốt câu đồng cự ly so với cái này còn xa, cái kia loại Ngô Lỗi biết giống vừa cái kia loại cơ hội không thể nhiều lắm, bất quá hắn cũng không có phản bác Hạ Nhược Phi, mà là tầng tầng gật gật đầu. Ở vào thời điểm này, là không thể nói tiết khí lời. Nhưng mà Hạ Nhược Phi nhưng là thật không có cảm giác tiếc nuối, càng thêm không có mất đi tự tin. Vừa một cước kia suốt câu đồng, hắn đã làm xong rồi cực hạn. Muốn để đá bóng lướt qua cao lớn thủ môn nẹ ổ, đó là duy nhất mạng lưới, hắn thậm chí ở suốt gôn trong nháy mắt, liền đại thể có thể phán đoán đá bóng sẽ đánh trúng sà ngang, nhưng đàn hồi phía sau là tiến cầu cửa vẫn là bắn ra đến, liền thực sự là dựa vào vật khí. Nói cách khác, đổi thành bất luận cái nào cầu thủ, một cước này suốt câu đồng kết quả không có khả năng càng tốt hơn. Nếu chú định đây là vào không được cầu, như vậy tại sao tiếc nuối đây bên trong trường nghỉ ngơi 15 phút? Huấn luyện viên trưởng Du Bỉ vẫn tự cấp cầu thủ cố lên tiếp sức, còn trọng điểm tán thưởng Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi chính là cái kia phối hợp. Mà bố trí xuống nửa trường chiến thuật thời điểm, Du Bỉ cũng cùng Hạ Nhược Phi không như mà hợp, đưa ra để Ngô Lỗi thử nghiệm lùi lại nhận bóng, mặt khác chính là nhấn mạnh để mọi người ở trước trường tận lực chế tạo đá phạt cơ hội. Hạ Nhược Phi đá phạt cước pháp còn không có được cơ hội để phát huy đây rất nhanh bên trong trường nghỉ ngơi kết thúc. Song phương cầu thủ ở trọng tài dục dã một lần nữa trở lại cầu trường. Song phương đều không có tiến hành thay đổi người điều chỉnh, vẫn là hơn nửa trường kết thúc lúc một bộ kia đội hình. Hạ nửa trường là người Tây Ban Nha Pani ổn đội khai cầu. Trọng tài một tiếng còi tiếng vang, chân đạp đá bóng trung phong ái lệ xì ạ đem cầu hướng Ngô Lỗi bên kia gọi một hồi, sau đó liền hướng về trước trường chạy đi. Valencia cầu thủ cấp tốc triển khai trận hình bước tới. Bên trong trường lúc nghỉ ngơi bọn họ huấn luyện viên trưởng nhấn mạnh vẫn như cũ phải giữ vững ép đoạt cường độ, không thể để người Tây Ban Nha Pani ổn đội tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Ngô Lỗi cũng không có dừng bóng, mà là trực tiếp hướng về tả phía sau một cước chuyền bóng, đá bóng chuẩn xác bay về phía bên phải Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi dừng bóng phía sau, thuận thế hướng về trước một chuyến, dẫn banh thông qua trung tuyến. Thời gian này, một tên Valencia cầu thủ cấp tốc từ phía sau bước tới, Hạ Nhược Phi đều không cần đồng đội nhắc nhở, thì dường như phía sau dài ra con mắt giống như, nhẹ nhàng hướng ngang một nhóm cầu, dùng thân thể đem cầu cùng tên kia Valencia cầu thủ cách mở. Ngay sau đó Hạ Nhược Phi một cái tiết tấu biến hóa, ra tốc hướng về trước chuyến cầu, nhất thời đem cái kia Valencia cầu thủ cho bỏ qua rồi. Thời gian này, Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện người thủ môn nẻ ở chỗ đứng thoáng có chút khá cao. Hắn ở trong lòng âm thầm nói, ta đi đây là xem thường anh em thuật bắn A có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục cứ việc lúc này đá bóng mới vừa qua trung tuyến, nhưng Hạ Nhược Phi không chút do dự nào, trực tiếp bày chân tầng tầng kén đi qua. Đá bóng phịch một tiếng, như ra khỏi nòng đạn pháo giống như, nhanh chóng hướng Valencia đội cầu môn phương hướng bay đi.